Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 213, làm sao tính được số trời. Robben, Iron Robben, hắn mang tính tiêu chí dẫn bóng, trợ giúp Bayern Munich san đều tỷ số điểm số. Tại TV tiếp sóng trong màn ảnh, Robben bị một mực khóa chặt. Lão Robben đầu chọc cùng hắn tuét miệng cười lộ ra răng trắng. Tại Meazza sân bóng ánh đèn chiếu rọi xuống một trận lóa mắt. Ta nghĩ MU bên này đối với Bayern Munich cấp tốc liền san đều tỷ số điểm số chỉ sợ cũng là chuẩn. Bị không đủ, hiện tại tranh tài dễ nhìn. Song phương về tới cùng một hàng bắt đầu. Dẫn bóng về sau Bayern Munich đám cầu thủ cao hứng bừng. Mà MU cầu thủ thì là bị đả kích. Ranieri giận dữ đá bóng cánh cửa cột dọc. Hắn đã hoàn toàn làm xong phủ kín đối phương bên trong cắt sút gôn chuẩn bị. Nhưng lại vẫn như cũ để Robben cho bắn xuyên qua. Đối phương bước nhiều lần thật sự là quá nhanh. De Gea đứng tại chỗ. Hai tay chống nạnh, lộ ra rất bất đắc dĩ. Quả cầu này để ai cũng nhào không ra a. Coi như để Robben ở vị trí này bên trên lại bắn 10 lần. Chỉ sợ cũng là rất khó bắn ra dạng này xảo trá góc độ cùng đường vòng cung. Vừa mới vòng qua thủ môn viên bàn tay. Sau đó thuận cột dọc viền dưới góc chết tiến vào cầu môn. Nhìn trên đài MU fan hâm mộ bóng đá. Lúc này có chút trầm mặc. Hơn nửa hiệp tốt đẹp tình thế. Nửa chàng sau mới bắt đầu không đến 5 phút đồng hồ. Liền bị đối phương san đều tỷ số. Nhân sinh thay đổi rất nhanh thật sự là quá kích thích. Bây giờ đối phương san đều tỷ số điểm số. Sĩ khí chính tràn đầy đâu. MU bên này muốn dẫn bóng coi như khó khăn. Ném cầu về sau Ancelotti lập tức liền vọt tới bên sân. Hai tay của hắn chỉ vào trán của mình. Lúc này trên phương diện chiến thuật bên trên không có gì đáng nói. Hắn cần hắn đám cầu thủ giữ vững tỉnh táo. Không muốn bởi vì ném cầu mà thất kinh. Chỉ là bị san đều tỷ số mà thôi. Ở đây trên mặt, song phương thế lực ngang nhau. MU cũng không có ở thế yếu. Lúc này sợ nhất chính là đám cầu thủ tâm tính xảy ra vấn đề gì. Nếu như lúc này bị ném cầu làm rối loạn mình tiết tấu. Đó mới là đem thắng lợi chắp tay tương nhượng. Lúc này, Ancelotti cũng cảm thấy cái cổ mát lạnh. Trời mưa, Guardiola ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này hắn mới phát hiện, Meazza trên không, mây đen ép thành, một trận mưa to sắp mưa như chút nước mà đến. Phảng phất ngay tại Guardiola ngẩng đầu trong chớp nhoáng này, lại là mấy giọt giọt mưa lớn như hạt đậu nhỏ xuống dưới. Nện ở Guardiola đỉnh đầu, mưa to phảng phất nhận lấy tín hiệu. Không đợi Guardiola có phản ứng, nước mưa liền ào ào chậm lại. Guardiola đứng thẳng bất động tại sân bóng bên cạnh. Y phục trên người hắn trong nháy mắt liền bị nước mưa thẩm thấu. Tại sao có thể như vậy? Tiếp xuống tranh tài làm sao bây giờ? Chúng ta vừa mới san đều tỷ số điểm số. Vì cái gì liền muốn hạ dạng này mưa to? Chẳng lẽ Thượng Đế đã đem chúng ta từ bỏ sao? Guardiola ánh mắt mê mang. Vị này Tây Ban Nha danh xuất giờ phút này trong đầu một mảnh hỗn độn. Chính đang ăn mừng Bayern Munich cầu thủ cánh cửa cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nước mưa như tráng kiện tươi sáng đường cong tầm thường buông thõng. Liên tiếp lấy sân bóng cùng mây đen. Bayern Munich đám cầu thủ nụ cười trên mặt cứng đờ. Ai cũng biết, dạng này mưa to tình huống dưới. Đến tột cùng là đối cái nào chi đội bóng càng có lợi hơn. Bayern Munich mấy cái này mùa giải một mực là sách mặt đất đường truyền ngắn phối hợp thúc đẩy bóng. Đá, nếu như tại thời tiết như vậy dưới điều kiện, mặt đất truyền lại hiển nhiên trở nên khó khăn. Bóng đá tại nước mưa trì trệ dưới, mặt đất truyền bóng lực cản sẽ biến lớn, mà lại không có quy luật chút nào mà theo. Đem cầu an ổn khống chế tại mặt đất là không thể nào. Bayern Munich phải làm sao đâu? Chẳng lẽ muốn cùng MU so đấu không chung cầu sao? Đây không phải đang tìm cái chết sao? Chỉ là từ thân cao bên trên. Bayern Munich bên này liền chiếm tuyệt đối thế yếu. mà lại đối phương còn có cái kinh khủng không bá Lý Thanh Sơn tồn tại. Nếu như bóng đá trên không trung bay tới bay lui, MU nhất định sẽ không cho Bayern cơ hội gì. Robben tiếu dung biến mất. Ribery đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Nước mưa thuận vết đau của hắn mặt chảy xuống trôi. Hắn dùng tiếng Pháp mắng một tiếng. Müller bọn người cũng là như thế. Trận này mưa to nói rằng liền xuống. Để Bayern đám cầu thủ không có chút nào chuẩn bị. Đừng nói Bayern cầu thủ không có chuẩn bị. MU cầu thủ trên thực tế cũng không có chuẩn bị. Đối mặt trận này đột nhiên hạ xuống mưa to. Còn đắm chìm trong ném cầu uể oải bên trong MU đám cầu thủ đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó bọn hắn ngạc nhiên nhìn nhau. Cơ hội của chúng ta đến rồi. Tại riêng phần mình ánh mắt bên trong. MU cầu thủ ở giữa truyền lại dạng này tin tức. Ancelotti muốn cuồng tiếu. Nhưng là lúc này hắn biết. Cứ việc hiện tại thiên thời địa lợi đều đối MU có lợi. Nhưng là thắng bại mấu chốt còn tại ở người cùng. Lúc này cũng không phải đắc ý quên hình thời điểm. MU đám cầu thủ lập tức ở huấn luyện viên tổ chào hỏi dưới. Ở đây bên cạnh đổi lại đinh dài dài. Tại mưa to ngày tranh tài. Không có đinh dài dài chơi bóng. Liền đợi đến sân bóng biến thành đấu vật trận đi. Một bên khác Guardiola cũng kịp phản ứng. Bayern Munich huấn luyện viên tổ cũng đem đám cầu thủ chào hỏi tới. Thay đổi mưa to thời tiết hạ đá bóng trang bị. Tranh tài còn chưa kết thúc đâu. Chẳng lẽ bởi vì một trận mưa to liền muốn nhận thua sao? Guardiola cũng sẽ không như thế cho rằng. Meazza sân bóng đột nhiên hạ xuống mưa to. Đây thật là làm sao tính được số trời. Cái này tranh tài tình thế đối với MU tới nói liền tương đương có lợi. Meazza sân bóng hệ thống thoát nước đã là tương đương trước vào. Nhưng là đối mặt dạng này mưa to vẫn như cũ không có biện pháp gì. Sân bóng rất nhanh liền có nước đọng. Đoạn Hiên có chút hưng phấn nói. Tranh tài hiện trường đột nhiên hạ xuống mưa to. Sân bóng cũng cấp tốc có nước đọng. Hiện tại sân bãi điều kiện đối với Bayern Munich tới nói không quá có lợi. Nhưng là đám cầu thủ nhất định phải chống đỡ đoạn thời gian này. Bởi vì mưa lớn như thế này không sẽ kéo dài quá lâu. Chống đỡ trong khoảng thời gian này. Không muốn ném cầu. Nước Đức sướng ngôn viên đang giải thích trên ghế quát. Guardiola giờ phút này cũng đang bố trí lấy phòng thủ. Điều kiện như vậy dưới. MU khẳng định sẽ nhấc lên tấn công mạnh. Mà cái này tương đối mà nói. Đối với Bayern Munich cũng là một cơ hội. Nếu như có thể bắt lấy phản kích. Phản siêu điểm số. Dạng này liền đổi bị động làm chủ động. Nhưng là Guardiola ý nghĩ hiển nhiên là có chút quá mức lý tưởng. Tranh tài ngay từ đầu, MU liền bắt đầu phát động tấn công mạnh, truyền xa sông sâu, bóng đá trên không trung bay tới bay lui. Bayern Munich không cách nào đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình. Cái này cho MU tùy ý cơ hội phát huy. 5 phút đồng hồ, Bayern Munich chống cự chỉ kéo dài 5 phút đồng hồ. Lý Thanh Sơn trên không trung nhảy lên thật cao. Hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Bayern Munich cầu môn thời điểm. Bayern đám cầu thủ ánh mắt bên trong đã mang theo tuyệt vọng. Bóng đá trên không trung thời điểm. Bọn hắn thế yếu thật sự là quá lớn. Trận mưa này để bọn hắn nửa chàng sau cố gắng hóa thành hư không? Neuer không có bổ nhào cầu. Hắn trùng điệp ngã xuống sân bãi bên trên. Sau lưng hắn MU fan hâm mộ bóng đá. Phát ra làm người tuyệt vọng gieo hò. Trận mưa này, lúc nào có thể vượt qua a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.